Chương 360, một kiếm giết thánh. Tịch Thiên Dạ nhìn trên bầu trời thánh nhân đội ngũ, nhìn cái kia trên cao nhìn xuống hắn Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân, ánh mắt đạm mạc vô cùng, không trả lời mà hỏi lại nói, ba người các ngươi đều là Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân kia sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại dám hỏi lại hắn, thật to gan, lại dám không đáp thánh ngôn, bất kính thánh nhân, tội lôi đang chém. Vành thánh quang dậy sóng, một con tử thánh khí biến thành cự thủ, từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên mo về Tịch Thiên Dạ. Tại thánh nhân trong mắt, phổ thông sinh linh dám không kính bọn họ, cái kia chính là lớn nhất sai lầm. Có lẽ tại những cái kia thánh quốc đại năng trong mắt, thánh nhân cũng là sâu kiến. Nhưng tại những cái kia phàm phu tục tử trước mặt, thánh nhân lại là thiên địa quân chủ, tất cả mọi người nhất định phải kính sợ, nhất định phải tín ngưỡng cung phụng, bất luận cái gì bất kính hành vi đều là sai lầm. Cho nên căn bản không chờ Tịch Thiên Dạ nói câu nói thứ hai, vị thánh nhân kia liền đã ra tay. Mọi người chung quanh từng cái câm như hến, thánh nhân oai quả nhiên không thể xúc phạm, một số người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đã có chút thương hại. Không phải thánh nhân, lại cùng thánh nhân cấp độ tồn tại là địch, đó là thế gian nhất chuyện ngu xuẩn. Không thành thánh, cùng thánh nhân ngay tại thế giới khác nhau, trừ phi ngươi là thiên tôn, nếu không đều là sâu kiến. Nhưng Cố Khinh Yên một cái thiên tôn như thế nào cùng ta mở tên thánh nhân đối kháng tất cả mọi người cơ hồ đã đoán được Tịch Thiên Dạ mấy người kết quả bí thảm. Đại lục quản lý hội lập hạ quy tắc, không phải ai đều có thể khiêu khích. Hiếp yếu sợ mạnh, đã các ngươi lệ thuộc Phúc Hải Thánh Quốc, vậy liền toàn bộ giết đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói. Thánh nhân gì không phải là người, đồng dạng sẽ làm ra này loại hiếp yếu sợ mạnh sự tình tới. Tịch Thiên Dạ tiếng nói vừa mới hạ xuống. Cố Khinh Yên còn chưa kịp phản ứng, Cố Vân liền đã phóng lên tận trời, một thanh thánh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, ánh kiếm vẽ qua bầu trời, ưu ảnh đoá đoá, phảng phất cái kia không phải nhân gian ánh kiếm, mà là tới từ cửu u chi hạ ánh kiếm, không có nguồn gốc, vô tung vô ảnh, không dấu vết. Nhưng chính là như thế không có quá đại khí thế, không có bất kỳ cái gì dị tượng một kiếm, lại là xẹt qua Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân thánh thể, đem hắn thánh thể một phân thành hai. Thánh huyết từ không trung bên trên vung vãi, kèm theo nội tạng, tràng đạo, máu thịt, bạch cốt dồn dập rơi xuống, bịch một tiếng đập xuống đất, khí quan rơi đầy đất, hóa vì làm hai nửa thi thể không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Một tên thánh nhân trực tiếp bị gạt bỏ, sinh cơ đoạn tuyệt, thánh đạo chi quả đều chưa kịp trốn tới. Thiên địa yên tĩnh, tiếng gió thổi đều phảng phất làm không thể nghe thấy. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc nhìn lấy một màn trước mắt. Thánh nhân một vị đứng ở cửu thiên tri thượng thánh quân chết rồi thế mà cứ như vậy bị người một kiếm giết chết tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị, hoài nghi trước mắt xuất hiện ảo giác. Nhưng không phải ảo giác, Phúc Hải Thánh Quốc một vị thánh nhân, hoàn toàn chính xác bị Tịch Thiên Dạ bên người cái kia nhìn như dịu dàng nữ nhân một kiếm giết chết, sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt. Làm sao có thể âm nhu thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân làm sao có thể dễ dàng như thế bị người giết chết, đây chính là thánh nhân A Vân Tưởng Quân, Trần Văn Tiểu, thanh niên đầu chọc từng cái đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng là từng cái ánh mắt đờ đẫn, nhìn Cố Vân tầm mắt như thấy ma thần. Không nói bọn hắn, dù cho trên bầu trời cái kia bảy vị thánh nhân, cũng là từng cái biểu lộ kinh hãi, trong ánh mắt dần dần xuất hiện e ngại thần sắc sợ hãi. Chúng ta chính là Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân. Các ngươi sao dám như thế? Một vị Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân run run rẩy rẩy chỉ Cố Vân, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng bối rối. Một kiếm giết thánh, một điểm sinh cơ cũng không lưu lại, mà lại vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng này đến cùng tu vi gì ai chẳng lẽ, nàng chính là trong truyền thuyết thượng vị cảnh thánh nhân, dù cho trung vị cảnh thánh nhân cũng có rất ít mạnh mẽ như thế. A cái kia năm cái đại lục quản lý hội thánh nhân, cũng là từng cái thân thể căng cứng, tầm mắt kinh hãi, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Căn bản không còn dám hướng phía trước đạp một bước. Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân bị giết, trên đại lục hết sức ít phát sinh, bởi vì không có mấy cái thế lực nguyện ý đắc tội Phúc Hải Thánh Quốc. Bọn hắn thành thánh nhiều năm như vậy, sớm cũng không biết tử vong uy hiếp vì sao, vẫn luôn an nhàn tự tại vô cùng. Cố Vân dẫn theo nhỏ máu thanh kiếm, từng bước một đạp trên 9 tầng trời, hướng phía cái kia hai cái Phúc Hải Thánh Quốc thánh nhân đi đến. Bởi vì Tịch Thiên Dạ nói qua, Phúc Hải Thánh Quốc hết thảy thánh nhân toàn bộ muốn chết. Nét mặt của nàng vẫn như cũ đẹp đẽ ôn nhu, phảng phất một đóa ngủ say u thủy hải đường, nhưng đôi mắt lại như đồng hóa thành băng u thủy, lạnh lẽo đông lạnh triệt để nội tâm. Ngươi làm gì giết Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân, toàn bộ đại lục đều không có ngươi đất dung thân, chân trời góc biển đều sẽ bị truy sát chí tử. Cái kia hai tên Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân tầm mắt sợ hãi nhìn Cố Vân, theo bản năng về sau rút lui, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra Cố Vân tu vi, nhưng giờ này khắc này sao lại không rõ, nàng này tu vi chắc chắn đáng sợ tới cực điểm. Cố Vân căn bản không để ý tới cái kia hai tên Thánh Nhân uy hiếp, vẫn như cũ từng bước một tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất đạp tại lòng của mọi người bẩn bên trên, khiến người một hồi vô cùng lo sợ. Hung nhân tuyệt thế hung nhân nguyên bản đám người cảm thấy Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên hung tàn, nhưng giờ này khắc này mới hiểu, hung tàn nhất lại có thể là Tịch Thiên Dạ bên người cái kia một mực không làm sao nói chuyện điểm tĩnh nữ tử. Giết thánh một kiếm giết thánh mà lại bộ dáng kia, hiển nhiên chuẩn bị đem Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân toàn bộ giết chết. Tất cả mọi người một hồi kinh hãi gan theo, lạnh leo thấu xương. Hai vị kia Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, lại cũng không chịu nổi như thế bầu không khí ngột ngạt, cũng không tiếp tục chú ý cái gì Phúc Hải Thánh Quốc uy nghiêm, hai người xoay người bỏ chạy, ý đồ thoát khỏi Cố Vân sát cơ. Mà ở chú ý mây trước mặt hai cái bình thường nhất hạ vị cảnh Thánh Nhân há có thể đào thoát đến đi, bọn hắn còn không có chạy trốn tới thế gia chi môn trước, liền bị Cố Vân theo đuổi. Ánh kiếm u ám, như là cửu u buông xuống, đem trọn cái bầu trời đều bao phủ. Hai vị Phúc Hải Thánh Quốc Thánh Nhân thân thể gần như đồng thời cứng đờ, ngưng kết tại chỗ không nhúc nhích, thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im, từ đó hóa thành vĩnh hằng. Phanh phảng phất pháo hoa bị nhen lửa. Cái thứ nhất Thánh Nhân nổ tung, hóa thành máu bắn tung tóe tỏa ra. Rất nhanh cái thứ hai Thánh Nhân cũng nổ tung, hóa thành đệ nhị đóa máu bắn tung tóe. Mưa ma u rơi. Rơi, trên bầu trời hai đóa máu bắn tung tóe phá lệ lộng lây lóa mắt, nhói nhói tất cả mọi người ánh mắt cùng trái tim. Một cái nha ý mà tờ hai vị thánh nhân ngã xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vân tầm mắt đều như là nhìn xem một cái tuyệt thế ma thần, vẻ mặt khiếp sợ tột đỉnh. Nàng đến cùng người nào, như thế nào cường đại khủng bố như thế thánh nhân như sâu kiến A Tu Vi như thế dù cho đặt ở toàn bộ đại lục ở bên trên, đoán chừng đều có thể danh chấn thiên hạ. Nhưng rất nhiều người cũng kỳ quái chính là, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết nữ tử kia, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, cũng là chưa từng nghe qua uy danh của nàng. Luận danh tiếng, nàng thậm chí so ra kém Cố Khinh Yên cùng Tịch Thiên Dạ. Phảng phất lăng không xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế. Kỳ thật chỉ là không có ai biết Cửu Tiêu Lâu nữ thiên tôn liền là Cố Vân, trừ phi Lô Hề quận thành người địa phương, nếu không dù cho Tây Lăng quốc người đều có rất ít người biết thân phận của Cố Vân. Chớ nói chi là những cái kia theo đại lục các nơi mà đến người bên ngoài. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.